trải lòng ta lắng nghe khúc nguyệt cầm, câu dân ca cất lên từ đồng lúa xanh, suối hát thông reo mang nguyện cành chùa, Côn Sơn du tình châu hình sông giang núi, phố ngựa rừng kiếm hóa thành thơ, tượng đứng đăm chiêu hồn nguyên trái, thanh bạch tâm lòng vắng vọng sao quê, mấy ngàn đời lúc đầu sang sông vô bạc, dù tình ta